đầu môi cô chạm vào nước mắt của chính mình, mặn cùng cay đắng. Chữ San dựa nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh, thoải mãn nhìn những ngón tay thon dài. Người đàn bà kia sao có thể là đối thủ của cô được, trước kia cũng thế, sau này cũng vậy, tất cả sẽ đều là của cô, tất cả đều dành cho Tề Chữ San cô, mà bản thân Chữ San đã vô tình quên mất thân phận hiện giờ của cô là vợ của ai đó, mà người đó, cô thực sự bỏ được sao? Một người phụ nữ có lòng tham vô đấy chính là cô. Cách chương.